Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 646. Kim Tiên, bây giờ theo mặt trăng thứ ba kỳ thế giới mới xây dựng kế hoạch làm xong sau. Mà Nguyệt Cổng truyền tống rốt cuộc không vẻn vẹn chẳng qua là đối với quan phương nhân viên. Quân đội cùng với các lớn trọng công xí nghiệp mở ra. Cũng bắt đầu đối với dân gian cởi mở, quốc tế tu hành hệ thống công việc liên minh bảy lớn thường nhiệm người quản lý quốc đã lần lượt. Đem từng người nội bộ quốc gia mà Nguyệt Cổng truyền tống xây dựng hoàn tất. Các nước đi thông mặt trăng thế giới mới mà Nguyệt xe riêng. Mua bán thuyền bay, lữ hành thuyền ngắm cảnh nối liền không dứt, đi mặt trăng thế giới mới tiến hành lữ hành, đã trở thành toàn thế giới hot nhất du lịch hạng mục. Cơ hồ người người đều hướng tới có thể đi mặt trăng một chuyến. Thử một chút theo mặt trăng bên trên nhìn địa cầu là một bộ dạng gì cảnh sắc. Mà Nguyệt Cổng truyền tống mỗi ngày sẽ chỉ ở đặc định thời gian ngắn ngủi mở ra. Nhưng là tại thuyền bay hải cảng cùng chạm xe bên trên. Lại có thể thấy được số lớn thuyền bay cùng đoàn xe chờ đợi nhập quan. Số lượng hàng trăm ngàn người tụ tập ở chỗ này. Chờ đợi tiến vào mặt trăng thế giới mới, toàn bộ kiểm tra cùng nhập quan công tác chuẩn bị nhìn qua phức tạp mà nặng nề. Dù sao cái này một cánh mà Nguyệt Cổng truyền tống, quan hệ đến không biết bao nhiêu người cùng xí nghiệp thậm chí ích lợi của quốc gia. Toàn bộ Đông Á không ít quốc gia cũng đều tại thông qua tấm này mà Nguyệt trước cổng truyền tống. Hướng mặt trăng, mỗi từng nhóm xe, mỗi một chiếc thuyền bay đều có hạn ngạch. Đều đủ để cho các xí nghiệp lớn cùng quốc gia tiến hành tranh đoạt. Mà Nguyệt Cổng truyền tống khoảng cách mở ra còn có một cái giờ. Mời tất cả nhân viên làm việc làm xong chốt mở chuẩn bị. Tất cả đoàn xe cùng thuyền bay xin dựa theo thứ tự nhập quan. Loa phóng thanh, truyền khắp toàn bộ mà Nguyệt Cổng truyền tống phụ cận. Liên tục sử dụng các nước nhiều tầng ngôn ngữ lặp lại mấy lần. Bạch Lúc Hạc tiên nhân tới bởi vì bảo mật, chỉ có Bạch Cảng thế giới mới đại sứ một người đến. Đến được mà Nguyệt Cổng truyền tống, lại nhìn thấy các nước sứ tiết đều tới. Thuyền bay tại hải cảng ngắn ngủi đậu thời gian bên trong. Quốc tế tu hành hệ thống công việc liên minh bảy lớn thường nhiệm người quản lý quốc sứ tiết đều. Tới một lần, hơn nữa mỗi một người đều dâng lên một phần lễ trọng. Dù sao cao cao tại Thượng Thiên Quan Đại Đế có thể không nhìn chúng bọn họ những người này. Bọn họ liền tặng quà cũng không tìm tới cửa đi đưa. Thật vất vả tới một tương đối. So sánh, hiền hòa hơn nữa dễ nói chuyện Bạch Hạc tiên nhân. Từng cái đem ẩn giấu một vài thứ đều lấy ra. Dù là kiến thức rộng Bạch Hạc tiên nhân cũng không khỏi không than thở cái này hậu thổ thần phủ tu. Hành giới giàu có và sung túc, thậm chí trong đó tới khách mời vẫn cùng Bạch Hạc tiên nhân leo lên quan hệ. Trong đó một số người quả thật đã từng xuống sơn hải giới. Cũng có mấy người đã từng cùng Bạch Hạc tiên nhân từng đánh đối mặt. Bất quá đó cũng là rất nhiều năm trước sự tình rồi. Ta thừa lệnh vua quan lớn đế thần chiếu đi nguyệt tinh cứ mặc cho trấn thủ tiên thần. Bây giờ vội vã nhậm chức. Không thể ở chỗ này trì hoãn. Từ đấy sau khi từ biệt rồi. Bạch Hạc tiên nhân vừa mới đến. Người tới là khách. Dù là tu vi không cao. Cũng không có xem thường đối phương. Dù sao cái này giới ngoại tình huống không thể so với trong tam giới. Hắn cũng là sớm có nghe nói qua. Những người này nói không chừng sau lưng đều có thể liên lụy đến Thiên Quan Đại Đế. Mà quan lớn đế cùng các lộ thượng thần tinh quân hạng nhân vật này trên người. Bây giờ phụng đế quân thần chiếu mà tới. Vì chính là làm xong phần này trấn thủ thần tiên thần trước. Không nguyện ý đắc tội những thứ này tại hậu thổ thần phủ các có lai lịch nhân vật. Theo chạm đất Nguyệt Cổng truyền tống mở ra. Môn thần ảnh lóe lên tốc biến. Bạch Hạc tiên nhân cũng rốt cuộc đã tới mặt trăng bên trên. Bạch Hạc tiên nhân vừa đến được Nguyệt Tinh, còn chưa kịp quan sát tòa này giới ngoại chi vực tinh thần. liền lập tức cảm nhận được một cổ cường đại pháp tắc chi lực gia trì tại trên người. Cùng thần hồn bên trong thiên đình sắc phong thần vị thần ấn kết hợp với nhau. Tu vi cùng đạo pháp thần thông lại trong nháy mắt dương cao đến vượt qua thượng thần mức độ. Đây chính là thiên đình chi thần cùng sắc phong sức mạnh. Chỉ cần nơi này nguyệt tinh, hắn liền có thể điều động toàn bộ nguyệt tinh bên trong động thiên đại đạo pháp tác chi lực. Một đạo thần ma pháp tướng theo mặt trăng bên trên mà nguyệt cổng truyền tống nổi lên. Bạch Hạc tiên nhân nhìn về bên trên đại địa, phía sau là giống như thần ma di tích nguyệt nhãn. Xa xa chính là bao la đại địa cùng sơn mạch, còn có màu xanh da trời bầu trời. Càng phương xa thậm chí còn có thể nhìn thấy đang không ngừng mở rộng đại dương. Chỉ bất quá bên trên đại địa phần lớn thực vật cùng trên địa cầu không quá giống nhau. Thực vật phần lớn hiện ra màu đỏ, liếc mắt nhìn qua, phía trên là trời xanh mây trắng. Phía dưới chính là giống như hỏa diễm thiêu đốt thảo nguyên cùng biển cây. Từ khi thứ ba kỳ mặt trăng thế giới mới xây dựng sau khi hoàn thành. Trọng lực ổn định, tầng khí quyển ổn định, bốn mùa cùng ngày sáng đêm tối chờ chỉ số hoàn toàn mới từng tiến hành điều chỉnh sau. Toàn bộ mặt trăng thế giới mới liền tập hợp mấy ngàn mặt trăng thần. O cải tạo địa mạch, thủy mạch cùng rừng rậm đại dương. Vẻn vẹn mấy tháng, mặt trăng thế giới mới liền trở thành như vậy một bức nhân loại gia viên. Tất cả xuyên qua mà nguyệt cổng truyền tống hành khách rung động nhìn lấy mảnh này hoàn toàn mới. Mặt trăng thế giới mới, một cái chân chính, hoàn toàn mới nhân loại gia viên. Chỉ nhìn thế giới như vậy, rất khó tưởng tượng không tới một năm lúc trước, nơi này còn là một mảnh hoang vu sinh mệnh cấm địa. Mà Bạch Hạc tiên nhân ánh mắt quét về phía toàn bộ nguyệt tinh đạo tràng. Ý nghĩ trong lòng chính là, đây chính là đế quân đạo tràng. Ta muốn thay đế quân trấn thủ động thiên, thiên giới thiên quan thần phủ. Thật vất vả xử lý xong các hạng thiên đình công việc, thiên quan đại đế còn chưa kịp rời đi thiên. Quan đại điện, mà quan lớn đế cổ Ích Giá Liễn liền tại quần tiên bảo vệ bên dưới mà tới. Thiên quan đại đế cũng không có cùng tiếp kiến quần tiên ở trên trời quan lớn điện cùng cổ Ích gặp mặt, mà là ở phía sau tiên uyển ngọc trong cung đổi một thân thường phục. Mà quan lớn đế cùng phương tu đi dạo một cái tiên uyển, lại đánh cờ uống rượu tam tuần, rốt cuộc mở miệng nói đến, mới vừa đồ mệnh thượng thần đã tới, báo cho ta biết thường đức đi sao kim rồi. Mặc dù sao kim cũng không thích hợp làm vì nhân loại vực ngoại đạo tràng, nhưng là đối với dị tộc tới nói vẫn là rất không tệ. Càng là tới từ ở thang cốc chi địa vũ sư thiếp người trong nước. Tại thang cốc cái loại địa phương đó đều có thể phồn diễn sinh sống. Cái này sao kim đối với cho bọn hắn tới nói ngược lại là thích đến kỳ sở. Thiên quan đại đế, phương tu đương nhiên biết cổ Ích nói cái này là có ý gì. Chính là hỏi cái này thường đức có hay không có thể được sao kim tinh thần chi chủ thần vị. Đồ mệnh thượng thần mấy ngày trước cũng tới bái kiến ta. Từng nhắc chuyện này, bất tử huyền điểu cùng phượng ngô đồng thần thụ, còn có thổ đức chân quân mang cho hắn chấn thạch, đủ để cải tạo ra một phương địa vực để cho hắn ổn tiền trạm. Phương tu trầm ngâm một chút sau nói, chờ hắn xây dựng tốt một tòa nắm giữ 100.000 sinh linh tiên cảnh thần thành. Ta liền sắc phong hắn vị sao kim chi chủ, như vậy thứ nhất cũng không tính là không tuân theo thiên đình điều lệ. Cũng đủ kẻ dưới phục tùng rồi, chẳng qua là cái này sao kim hoàn cảnh quá mức tồi tệ. Muốn khai thác trở thành tinh thần đạo tràng, sợ rằng phải bỏ ra cái kia huỳnh hoặc tinh gấp 10 gấp trăm lần khí lực cùng giá cao. Mà quan lớn, đế cổ Ích cũng bất quá tốn nhiều chút ít ngày giờ mà thôi. Đối với trường sinh bất tử tiên thần tới nói, cũng là một chuyện tốt. Nói xong liên quan với chủ đề thường đức đi qua, thiên quan đại đế phương tu phảng phất lơ đãng nhắc lên một câu. Thần thụ kiến mộc đem phải rời khỏi thái dương hệ. không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là đã nhiều ngày bên trong đi. Mà quan lớn đế Cổ Ích cũng biết chuyện này. Đế quân người cũng đã biết thần Thụ Kiến Mộc là đem muốn đi nơi nào. Phương Tu ngón tay thon dài xốc lên một viên quân trắng. Sau khi suy nghĩ một chút rơi xuống, một bên trả lời, một đường vận chuyển, mục tiêu chắc là Ngân Hà Trung Tâm đi. Tại tiền kỳ toàn bộ thần Thụ Kiến Mộc tốc độ hẳn là sẽ không quá nhanh. Rời đi Thái Dương hệ sau thì sẽ nhanh chóng gia tốc. Dọc đường cũng sẽ không ngừng sắc phong tinh thần chi chủ, thậm chí là tinh vực chi chủ. Thống ngự chư thiên vạn giới, vũ trụ mênh mông vô tận, tinh thần đều là thiên đình sở trường. Lúc này mới có chân chính khí thế thiên đình không phải sao? Hai người nhất thời cùng nhau phá lên cười. Thiên đình thật có thể thống ngự mênh mông tinh hải. Hai người bọn họ cũng sẽ theo thiên đình cùng nước tăng quyền cao. Đến lúc đó có thể cũng không phải là vạn tiên đến chầu, mà là giơ tay nhấc chân nắm giữ ngàn tỷ. Tinh thần sinh diệt, bất quá Cổ Ích mới vừa cười xong, thiên quan đại đế lại rơi một con trai, đè ở trên bàn cờ. Ta thắng rồi, mà quan lớn đế tiếng cười của Cổ Ích đột nhiên ngừng lại. Lập tức huơi tay múa chân. Không được không được, người cái này nói chuyện hấp dẫn ta sự chú ý. Không có tính hay không? Lạc Tử không hối hận. Người đất này quan lớn đế, đường đường đế quân sao như vậy không có phong độ. Thiên quan đại đế Phương Tu đứng lên. Trên người màu trắng thường phục mang theo một tia ngọc thạch, trên sàn nhà lan tràn vân khí. Vẫy tay để cho bên trong cung điện tiên nữ cung Nga thu hồi bàn cờ. Hai người cùng xuyên qua hành lang dài hướng về phía sau đi tới. Những ngày gần đây, ta cảm giác tìm hiểu đại đạo có thu hoạch. Có lẽ ít ngày nữa sắp sửa đi một nơi bí ẩn bế quan. Có thể phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Bế quan, mà quan lớn đế Cổ Ích bắt đầu không có để ý. Sau đó suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng lắm. Phảng phất nghĩ tới điều gì rung động hỏi. Chẳng lẽ ngươi là muốn đột phá kim tiên chi cảnh? Thiên quan đại đế Phương Tu cũng không có nói nhiều. Chẳng qua là thờ ơ cười chi. Mà quan lớn đế lại cảm giác áp lực to lớn. Chính mình người bạn thân này tại trong nháy mắt đều đang sắp chứng đạo kim tiên rồi. Nguyên bản có chút phân tán, không có cái gì động lực tu hành. Thoáng cái biến thành, trở nên cấp bách tính 10 phần. Ở trên trời quan đại đế thần phủ du lãm một phen sau, Cổ Ích lập tức vội vã về tới Ma Quan thần phủ. Quyết định tại sắp xếp xong Ma Quan thần phủ các hạng công việc cùng thần chức sau, liền bắt đầu bế quan. Thiên quan đại đế đều bắt đầu chuẩn bị chứng đạo kim tiên rồi. Mình đã rơi ở phía sau quá nhiều, không nói gắng sức đuổi theo, ít nhất cũng phải trở thành kiếp này thứ hai chứng đạo kim tiên tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.